phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. 61. Sinh nhật ca. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Xấu hổ trầm mặc chung. Tiểu cảnh sát phía sau đường Cảnh Côn bộc phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha, chủ nhân ngươi là nhị khuyết sao? Cười chết ta, ha ha ha ha ha. Cảnh Mũ cũng đi theo cùng nhau. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu cảnh sát không hề có phát hiện chính mình công tác thượng hảo đồng bọn đang ở điên cuồng cười nhạo chính mình, sờ sờ đầu từ trên mặt đất đứng lên, bên miệng còn dính hạt cơm. Bộ dáng này cũng là thực liều mạng, kỳ thật hắn nhiều lắm cũng liền so Giang trước tiểu một tuổi. Kết quả nhìn qua ngây ngốc, quả thực tựa như cái mao đầu tiểu tử giống nhau, làm trò đặc án tổ vị này thanh niên nòng cốt mặt. Vương đội trưởng trên mặt thật sự không nhịn được, khi nhấc chân liền đá, ngươi là heo vẫn là hắn là heo, người bình thường có như vậy ăn cái gì sao? Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cút đi, Cảnh Côn, ha ha ha ha ha, hảo hảo cười. Giang trước, ngoặc kép, hắn còn có thể nói cái gì đâu? Chờ đến vương đội trưởng đuổi đi ủy ủy khuất khuất tiểu cảnh sát. Quay đầu lại tưởng đối Giang trước nói điểm gì đó thời điểm. Lại phát hiện đối phương đã ngồi xổm dưới đất thượng. Chính yên lặng vô ngữ mà nhìn chằm chằm kia đĩa chưa kịp mang đi cơm. Ánh mắt quỷ dị, vương đội trưởng. Ngoặc kép, hắn tự nhiên không rõ Giang trước đang làm gì. Cũng sẽ không biết cái kia đựng đầy cơm cái đĩa thì thật có thể nói, giờ phút này ở Giang trước trước. Mặt kia chỉ cái đĩa đang ở ra sức mà hò hét. Uy, này phòng thành công tinh huynh đệ sao? Phản ứng người sao? Uy uy uy, ta hảo muốn tìm cái tinh tán gẫu a. Sau một lúc lâu không người đáp lại, cái đĩa cố ý dùng nghẹn ngào tiếng nói đối Giang trước nói. Nhìn sao? Không có, thật sự không có, vương đội trưởng ở bên cạnh nhìn một hồi. Cảm thấy Giang trước tư thế này rất nguy hiểm. Hắn tưởng đối phương nếu là cũng ở ngay lúc này phủ, hạ thân đi ăn khẩu cơm tới chứng minh này. Khởi giết người án, kia chính mình khả năng liền phải điên rồi, vì thế hắn cẩn thận mà đi qua đi. Đối với Giang trước nói, Giang trưởng khoa, cái này cái đĩa làm sao vậy? Giang trước nói, đây là từ cách vách hàng xóm ra mượn lại đây đi. Là bái huynh đệ, ta không phải đều nói sao? Ngươi sao còn không tin đâu, cái đĩa oán giận một câu lúc sau. Lại giận dò nói, tính, cái này ta không so đo, một hồi nhớ rõ đem ta còn trở về ha. Tại đây trong phòng quái đen đùi, nhân ra sợ hãi, Giang trước sờ sờ cái đĩa biên, vương đội trưởng. Đúng vậy, Miêu gia sở hữu đồ vật, chúng ta khẳng định cũng là không có khả năng tùy tiện lấy lại đây liền dùng. Cái đĩa. Có cái gì vấn đề sao? Giang trước nói, không có vấn đề, hắn chỉ là thông qua này chỉ biết nói chuyện cái đĩa. Chứng thực một sự kiện, Miêu Hàn lượng ra 200 nhiều bình diện tích, nhiều như vậy gia cụ, thế nhưng không có bất luận cái gì một thứ có thể thành tinh. Từ Giang trước có thể nghe thấy chúng nó nói chuyện bắt đầu liền chưa từng có gặp được quá tinh. Huống như vậy. Này cơ hồ là phi thường không bình thường, tuy rằng trước nay đều không có người nói cho hắn vật. Phẩm nhóm thành tinh quy luật là cái gì? Nhưng thế gian đạo lý đều là tương thông. Tỉ như nói vì cái gì Đông Nam vùng duyên hải dân cư nhiều. Tây Bắc đất liền dân cư thiếu. Bởi vì người trước càng thêm nghi cư từ đạo lý này tới suy luận. Nói cách khác, Miêu Hàn lượng trong nhà so với địa phương khác. Càng thêm không thích hợp mấy thứ này thôi phát tự thân linh tính. Có được tự mình ý thức, Giang trước thuận tay đem cái đĩa cầm lấy tới. Cơm đảo rớt, gác qua bên cạnh, hướng về phía vương đội trưởng giải thích nói. Cái đĩa không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy cái này địa phương thực ta. Khả năng Miêu Hàn lượng chết không hoàn toàn là nhân vi, hắn ngữ khí rất bình đạm. Nhưng là lời nói không thể thâm tưởng. Vương đội trưởng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận phát lạnh. Mồ hôi ngược lại so vừa rồi cảm thấy khô nóng khi ra càng thêm lợi hại ta. Vương đội trưởng lấy lại bình tĩnh, hướng về phía Giang trước nói. Mặc kệ chuyện này ta là không ta, Tóm lại hiện tại còn từ chúng ta bên này phụ trách. Đương nhiên, ở chính thức chuyển giao phía trước, nếu Giang trưởng khoa nguyện ý trước hiểu biết một chút tình huống, chúng ta đại gia cùng nhau thảo luận, ta cũng là thực hoan nghênh. Ngươi có thể nói hay không nói một chút, cảm thấy chuyện này đều không phải là nhân vi lý do. Nếu là Vương đội trưởng không tin lời này, Giang trước cũng liền tính toán đi trở về. Rốt cuộc mọi việc đều phân cái thứ tự đến trước và sau. Nếu trước mắt nơi này là thị cục sân nhà, nhân gia tự nhiên sẽ có an bài. Ngạnh chạy ra soát tồn tại cảm khoa tay múa chân, là kiện thực không lễ phép sự tình, bất quá hiện tại xem đối phương bộ dáng là thật sự rất tưởng. Trưng cầu hắn cái nhìn, cũng không có đối này cảm thấy kiêng kỵ. Giang trước liền nói, Vương đội trưởng có hay không nghe nói qua cổ thuật. Ta hoài nghi Miêu Hàn Lượng là bị người hạ cổ, hắn mặt mang mỉm cười hẳn là trước khi chết xuất hiện ảo giác. Thấy được nào đó lệnh người vui sướng hình ảnh, tỉ như, Vương đội trưởng tập trung tinh thần mà nghe, kết quả đang ở nín thở ngưng thần mà khẩn trương thời khắc. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cửa phòng mở, hắn cả người đột nhiên run lên, sợ tới mức a, một tiếng, Giang trước, ngoặc kép. Này giọng nói cũng dọa hắn nhảy dựng, đắm chìm ở khủng bố không khí giữa khán giả cũng nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, ta minh bạch vừa rồi cái kia tiểu cảnh sát vì cái gì như vậy khờ choáng váng. Này vẫn là tùy đội trưởng a. Đội trưởng một tiếng giống đem tiểu trước tử đều dọa run run. Ha ha ha, đáng yêu. Phía trước không cần cười lạp, nhân gia muốn nghe quỷ chuyện xưa đâu. Cấp xây dựng một chút bầu không khí được không a? Ai tới, có phải hay không có quỷ? Là anh Tuấn phiêu phiêu quỷ nha. Vân Túc Xuyên vừa rồi đi xuống lầu xem xét tình huống. Mới vừa lên tới cũng nghe thấy Vương đội trưởng này một giọng nói. Đầy mặt không thể hiểu được, Giang trước nói. Lên đây, Vương đội trưởng, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta. Họ Vân. Vừa rồi đi bên ngoài xem xét tình huống. Túc Xuyên, vị này chính là thị cục Vương đội trưởng, hai người đơn giản chào hỏi. Giang trước nói, phía dưới hoàn cảnh thế nào? Vừa rồi tiến vào thời điểm, hai người liền đều cảm giác được, nơi này mới có điểm tà. Cũng không phải phong thủy có vấn đề, chính là cho người ta cảm giác tử khí trầm trầm mơ siêu, vì thế Giang trước lưu lại nơi này. Vân Túc Xuyên đi xem xét tình huống, Vân Túc Xuyên thấy Giang trước làm trò Vương đội trưởng mặt hỏi. Cũng liền không kiêng dè, chỉ phía dưới nói. Ta dùng la bàn vòng quanh nơi này tìm vài vòng, đừng nói là thành hình âm hồn, ngay cả ti quỷ khí cũng chưa tìm. Quả thực chính là thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Hắn lại đem một chương khăn giấy đặt lên bàn. Mở ra lúc sau, bên trong đều là sâu thi thể. Hơn nữa vòng lâu một vòng phi trùng cũng đều chết sạch. Cơ bản xác định là có người hạ cổ. Vương đội trưởng ở bên cạnh nghe Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nói chuyện, cảm giác trong lòng mau mau. Hắn là cái lão cảnh sát, phá án nhiều năm, cũng tiếp xúc quá một ít thần quái sự kiện. Biết hai người nói sự tình rất có khả năng phát sinh, này phụ cận đến tột cùng là cất giấu thứ gì? Làm vật phẩm vô pháp thành tinh, quỷ quái không dám xuất hiện. Miêu Hàn Lượng thế nhưng đã chết, như vậy hắn là trọng sinh giả tỷ lệ liền phi thường tiểu. Cho nên nói, giết chết hắn hung thủ, giết chết Trình Am hung thủ, sẽ là ai? Giang trước nói, Vương đội trưởng, phương tiện làm trong phòng này những người khác đều đi ra ngoài một chút sao? Vương đội trưởng cũng rất muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khiến cho mặt khác mấy cái trong phòng cảnh sát đều đi ra ngoài. Chính hắn không đi, đem cửa đóng lại, lại kéo lên bức màn. Chung quanh ánh sáng lập tức ám xuống dưới. Có vẻ càng thêm khiếp người, rốt cuộc hiện tại án tử vẫn là từ thị cục phụ trách. Vương đội trưởng cho rằng mặc kệ nói như thế nào, chính mình cũng nên lưu lại nơi này. Giang trước hỏi Vân Túc Xuyên. Ngươi mang ngọn nến sao? Vân Túc Xuyên nói, không có, nhưng là hẳn là có khác, hắn sờ sờ túi áo. Từ bên trong lấy ra một lá bùa tới, cuốn thành ống ở giữa không trung vung lên, Vương đội trưởng liền nhìn đến dây ống đỉnh toát ra một bó ngọn lửa tới, Vân Túc Xuyên đem dây ống đứng ở trên bàn, yếu ớt ngọn lửa hơi hơi đong đưa. Nói cũng kỳ quái, này ánh sáng không những không thể mang đến quang minh, như vậy một chút, ngược lại tựa như bóng đêm buông xuống. Toàn bộ phòng đều biến thành đen nhánh một mảnh, nắng hè chói chang ngày mùa hè. Cửa sổ nhắm chặt, thế nhưng không biết từ địa phương nào thổi tới một tia yếu ớt gió lạnh, là di động của ta hỏng. Rồi sao, ta hắc bình, ta cũng là, tình huống như thế nào? Hảo dọa người a ta thiên, đừng khẩn trương, hình như là chủ bá bọn họ cố ý biến thành như vậy. Triệu Hoán ổ chăn kết giới sao sao? Quan khán phát sóng trực tiếp khán giả đều cảm thấy sợ hãi. Đang ở hiện trường vương đội trưởng tự nhiên càng là như thế. Hắn phía sau lưng dính sát vào ở trên mặt tường, trong lòng mặc niệm đảng cương lĩnh, mưu cầu làm chính mình sinh ra một chút cảm giác an toàn tới, lệnh người hít thở không thông hắc ám. Cùng yên tĩnh giữa, Vân Túc Xuyên thanh âm vang lên tới, âm dương hai phân, đèn sáng tịnh thế, hắn hai tay thường thường mở ra. Ngay sau đó lòng bàn tay chỗ hiện ra một đạo ôn nhuận vầng sáng. Chậm rãi khuếch tán mở ra, thấm vào toàn bộ phòng mỗi một chỗ vách tường góc bốn phía trên vách tường bắt đầu phát ra yếu ớt. Quang mang, làm người miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng chung quanh hình dáng. Ngược lại so vừa rồi thuần nhiên hắc ám càng thêm khủng bố, giang trước không đi quản Vân Túc Xuyên. Động tác, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên mặt đất Miêu Hàn Lượng thi thể. Chỉ thấy hắn trên mặt ra tới mấy cái chỉ ngân hình dạng màu xanh lục quầng sáng. Trước người còn có người giấu chân, đang ở một đường hướng ra phía ngoài dần dần hiện ra tới, giang trước nói. Quả nhiên là cổ, Vân Túc Xuyên đứng ở ngọn lửa bên cạnh. Theo dấu chân phương hướng xem qua đi, nói. Bị cổ giết chết người trước khi chết sẽ xuất hiện ảo giác. Cũng không biết Miêu Hàn Lượng là thấy cái gì. Chết đã đến nơi còn như vậy Mỹ Tư Tư, vương đội trưởng đã bị này quỷ dị một màn sợ ngây người. Chính hai mắt đăm đăm mà nhìn, liền thấy giang trước cùng Vân Túc Xuyên này cả hai cùng ước hảo giống nhau. Động tác nhất trí quay đầu tới, nhìn hắn, loại cảm giác này thật sự có điểm khiếp người. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, khô cằn mà nói, các ngươi xem ta làm gì, sẽ không cho rằng ta là hung thủ đi. Ta, ngươi tưởng nhiều Lạc Vương đội trưởng, chúng ta không có lại xem ngươi, Vân Túc Xuyên nói chuyện thanh âm trước nay đều là ôn nhuận mang. Cười, nhưng đại khái là bởi vì góc độ đối diện trái quang nguyên nhân. Hắn nhìn phía Vương đội trưởng trong ánh mắt cũng phảng phất nhảy lên u ám ngọn lửa. Tới. Tránh ra một chút, hồi cái đầu, giang trước chừng mắt nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Sau đó rất có hứng thú mà một lần nữa nhìn về phía vương đội trưởng. Chờ hắn phản ứng, vương đội trưởng vẻ mặt mộng bức. Dựa theo Vân Túc Xuyên hữu nghị nhắc nhở tránh ra một bước. Tiếp theo quay đầu lại nhìn lại. À, hắn phát hiện chính mình đang ở dựa vào trên tường thình lình xuất hiện một cái ánh huỳnh quang. Lục câu ra tới hình người hình dáng, vừa vặn đứng ở dấu chân cuối cùng biến mất địa phương. Hơn nữa đang ở không ngừng mà hướng ra phía ngoài nhô lên lập thể, vương đội trưởng sợ tới mức không? Nhẹ, mấy cái bước nhanh rời đi tường, đứng ở giang trước bên cạnh thời điểm mới hơi chút tiêu trừ một ít khẩn trương cảm xúc. Hắn tính phản ứng lại đây. Nguyên lai nhân ra giang trước cùng Vân Túc Xuyên vừa rồi không phải đang xem chính mình. Mà là hắn hảo xảo bất xảo chính che ở cái này ngoạn ý phía trước, giang trước còn bớt thời giờ an ủi. Hắn một câu, không quan hệ, này chỉ là cái bóng dáng, sẽ không hại ngươi, nếu hắn an ủi người thời điểm không có nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia màu. Xanh lục hình người, khả năng sẽ có vẻ càng thêm có thành ý một ít. Vân Túc Xuyên vỗ vỗ bàn tay. Màu xanh lục hình người từ trên mặt tường đi xuống tới. Một tay tự nhiên vuông góc đặt ở bên cạnh người, một tay bình thác, giống như ở bưng thứ gì giống nhau. Giang trước thấp giọng nói, hẳn là kia đĩa bánh kem ơ siêu cổ là hạ ở Miêu Hàn Lượng ăn bánh kem bên trong ở đen như mực phòng. Giữa, cái này trên người phát ra lục quang, bẹp hình người lập tức cọ qua Vân Túc Xuyên bả vai. Từng bước một không tiếng động về phía Miêu Hàn Lượng thi thể đi đến. Ngay sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi trước mặt hắn vẽ đến một nửa kia bức họa giữa phương. Đội trưởng vẫn luôn gắt gao kề tại Giang trước bên người. Tuy rằng hắn ước chừng so nhân gia tuổi trẻ tiểu tử cường tráng hai vòng. Nhưng là không thể không thừa nhận. Như vậy thật sự là quá có cảm giác an toàn bạo lều vương đội trưởng phân ra tâm. Thần đi chú ý một chút chung quanh tình huống. Không biết hắn có phải hay không hoa mắt. Giờ này khắc này, vương đội trưởng bỗng nhiên phát hiện Miêu Hàn Lượng phác họa ra tới kia bức họa. Giống như chính mình động lên. Nàng từ chính mình nằm nghiêng trên giường ngồi dậy. Trên người gần là một tia che đậy vật liệu may mặc cũng theo nàng động tác chậm rãi trượt xuống. Nữ nhân lại giống như chút nào không ngại dường như, cầm lấy trong tay cái muỗng, múc khối điểm tâm để vào trong miệng, rồi sau đó hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, phảng phất cách màn hình đều có thể cảm nhận được cái loại này thơm ngọt mỹ vị. Mỹ thực cùng mỹ nhân, cấp vị giác cùng thị giác đều tạo thành cực đại mà đánh sâu vào. Này phúc cảnh tượng thật có thể nói được thượng là hoạt sắc sinh hương. Rồi lại quỷ dị khôn kể, đáng tiếc ở đây ba nam nhân. Không một cái hiểu được thưởng thức, vương đội trưởng đôi mắt đã thẳng, mãn đầu óc tưởng đều là ta là ai ta ở đâu họa người trên thế nhưng thật sự sẽ động. Vân Túc Xuyên lén lút nói, ta như thế nào cảm thấy nàng giống như dây tiếp theo liền phải nói. Tơ lụa hưởng thụ, dây đặc vị. Hảo bánh kem, liền ăn mỗ mỗ bài. Giang trước, ăn cái gì, nàng hảo béo, vương đội trưởng. Ngoạc kép, Vân Túc Xuyên không chỗ nào cố kỵ. Cười ha ha, khán giả cũng bị chọc cười. Hai cái đẹp tiểu ca ca đều có được thú vị linh hồn a ha ha ha ha ha ha muốn hay không như vậy. Khôi hài, tiểu trước tử quá ngoan độc đi. Một kích phải giết a cái này. Xong rồi, tẩy não quá cường đại. Vốn dĩ đã bị mỹ nhân mê hoặc, hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là, nàng hảo béo. Ta vốn dĩ nhìn Giang tiểu trước đầy mặt viết nghiêm túc. Còn tưởng rằng hắn là muốn mắng Xuyên ca, cư nhiên nhìn lầm, giờ khắc này đột nhiên hảo hy vọng nữ nhân kia có thể nghe hiểu bên ngoài người ta nói lời nói a. Muốn nhìn nàng biểu tình, ta hai cái khó hiểu phong tình ngốc nhi tử nha, bạch mù như vậy đẹp khuôn mặt. Sao, vê kép, sao, bảo bối, nhân ra cái này kêu đầy đặn gợi cả mơ siêu tuy rằng nhìn qua một mảnh hoan thanh thiếu ngữ. Nhưng kỳ thật phát làn đạn người bất quá là số ít. Hơn nữa trên cơ bản vì nữ tính, không phải sở hữu nam đồng bào đều có được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hoặc là chi độn tua. Tính, lúc này nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Có không ít người đã hoàn toàn rời không ra ánh mắt hoảng hốt gian. Bọn họ thậm chí giống như có thể nghe thấy từ tranh vẽ trung truyền đến ca sướng thanh, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tiếng ca tựa hồ là không ít người cùng nhau hợp sướng ra tới. Trong đó có nam có nữ, nhưng mà này một tiếng lại một tiếng ca sướng. Không những không có nửa phần chúc phúc vui sướng, ngược lại giống như đau triệt nội tâm than nhẹ, mang theo nói không nên lời tuyệt vọng thê lương, chúc ngươi sinh nhật vui sướng a. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, phảng phất bị một con vô hình tay bóp lấy cổ, làm người thở không nổi tới, lại không muốn từ mỹ nhân trên người rời đi ánh mắt. Trái tim nhảy lên cơ hồ cũng muốn cùng tiếng ca cùng tần, họa thượng nữ nhân một chút đem đầu xoay. Qua tới, chính mặt rốt cuộc nhắm ngay màn ảnh, mở miệng cười, trăm mị mọc lan tràn, xem khán giả như si như say, ai ngờ nhưng vào lúc này. Nữ nhân vừa mới thành hình tươi cười đột nhiên vừa thu lại. Trên mặt biểu tình nháy mắt biến thành âm ngoan, thế nhưng vừa người phát ra, đôi tay xuyên thấu hình ảnh, hướng về phía Giang trước cổ liền khắp qua đi. Vân Túc Xuyên nói, hoa. Nàng khẳng định nghe thấy ngươi nói nàng béo. Giang trước nói, vốn dĩ liền béo. Hắn nói chuyện đồng thời không né phản thượng. Nhưng người toàn đá, không e dè mà một chân hướng về phía nữ nhân trước ngực đá tới. nữ nhân tay còn không có đụng tới Giang trước cổ, ngược lại một lần nữa bị một chân đá trở về họa. Một lần nữa thành cái kia bẹp người trong sách, Giang trước lại không có thu tay lại, thu chân về phía trước phát ra. Thừa dịp nữ nhân cuối cùng một bàn tay còn không có hoàn toàn lùi về đi thời điểm. Chuẩn xác chế trụ cổ tay của nàng. Biến cố đầu sinh, khán giả đầu tiên là đối với Hắc Bình Phong tối cùng lục bóng người run bần bật. Lúc sau lại bị béo mỹ nữ mê hoặc tâm thần, còn không có tới kịp từ cái kia tươi cười giữa phục hồi tinh thần lại. Chủ bá thế nhưng liền cùng một bức họa đánh nhau rồi. Này mê huyễn nhân sinh. Này không khoa học phòng phát sóng trực tiếp, tác giả có lời muốn nói, mấy ngày hôm trước ở Weibo thượng cảm thán, nói từ chính mình viết văn cũng chưa thấy thế nào quá tiểu thuyết, cũng muốn tìm bổn nhìn xem, sau đó thật nhiều bảo bảo cho ta đẩy văn, ta phiên vài bổn, liền nhìn cái mở đầu liền chịu không nổi, thật là cảm thấy vì cái gì người ta văn đều viết đến như vậy hảo. Đột nhiên mê mang. Ngày hôm qua viết mấy chữ liền khổ sở muốn chạy đến trên giường nằm một nằm. Tự hỏi một chút nhân sinh, tự hỏi một chút tương lai, tự hỏi một chút như thế nào tiến bộ, cứ như vậy nằm nằm. Một ngày đi qua, liền không có viết ra tới quá nhiều đổi mới. Sao, v kép sao, hết chương.